Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 01, ký danh. Quyển 9, gặp Tống Hùng lo lắng bất an cưỡi tại trên lưng ngựa. Triệu Nhiên không khỏi cười, đều đi ra một ngày, còn khẩn trương như vậy. Tống Hùng thẹn thùng, cho tới bây giờ không cưỡi qua loại này. Ngô, linh vật. Luôn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nhiên nói, kỳ thật ngươi căn bản không cần quản nó. Nó tự nhiên là sẽ cùng theo đi về phía trước, cùng ta vị này con lừa huynh đi về phía trước. Tống Hùng nhìn xem Triệu Nhiên cưỡi lừa ra, nhẹ gật đầu, nhịn không được hỏi, Phương trượng, vị này con lừa quân đến tột cùng tu vi đến mức nào? Ta con ngựa này quân đâu? Triệu Nhiên vuốt vuốt lại mao lão con lừa lỗ tai. Hắn bây giờ rời đi miệng có thể nói còn kém một bước. Chờ ngày nào nghe thấy hắn nói chuyện, coi như chính thức bước vào linh yêu hàng ngũ. Đến lúc đó chỉ sợ ta đều đánh không lại hắn. Còn ngươi con ngựa kia, tu vi trên liền muốn kém rất nhiều. Bàn về đánh nhau năng lực, ngươi có thể thử một chút. Đương nhiên, ta là hy vọng ngươi có thể thắng. Tống Hùng lại quay đầu nhìn xem mình ngồi cưỡi bạch mã. Lắc đầu, vẫn là quên đi. Hai người nói, Triệu Nhiên một chỉ phía trước. Nơi này là Thái Hoa Sơn. Chúng ta trước nghỉ một chút, tìm chỗ cản gió chỗ. Triệu Nhiên từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra bộ đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn. Tống Hùng tiếp nhận đi, chạy trước chạy sau vội vàng. Ngay ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm. Nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn, dọn dẹp thật nhanh, không bao lâu, hai người liền ăn được thơm ngào ngạt thịt nướng, uống nóng hầm hập canh thịt. Tống Hùng ngóng nhìn cách đó không xa Thái Hoa Sơn, hỏi, đây cũng là mặt trăng đại tiên bọn hắn giao chiến chỗ. Triệu Nhiên gật gật đầu, quân dung có chút hùng vĩ, hiện đang hồi tưởng lại đến, vẫn rất có ý tứ. Tống Hùng hâm mộ nói, Phương trượng thân ở quán các, chứng kiến hết thảy tất nhiên là khác biệt. Chúng ta phàm phu tục tử chỉ có thể vô vọng thở dài. Triệu Nhiên hỏi, có phải hay không cực kỳ hâm mộ Khúc Phượng Hòa? Tống Hùng thở dài, người trong miếu các loại, ai không hâm mộ, nghĩ không ra năm đó cái kia ngang bướng thiếu niên. Thế mà có cơ duyên này, ai? Triệu Nhiên nói. Đây là tư chất vấn đề, bẩm sinh, mệnh chung chú định, không cầu được. Tống Hùng ảm đạm gật đầu. Vâng, ngày đó Phương trượng nói ta không có tư chất, những ngày qua một mực rất là tiếc nuối. Bất quá bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi, người cả đời này phải hiểu được thỏa mãn. Quá khứ ta là Lục Lâm cường đạo, qua lại đầu đao liếm máu thời gian, ăn bữa hôm lo bữa mai. Bây giờ có thể trở thành thụ điệp đạo sĩ, cái này đã mạnh hơn người khác ra nhiều lắm, không thể lại yêu cầu xa vời còn lại. Triệu Nhiên an ủi, có thể nghĩ thoáng liền tốt. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói, ta chỗ này có thiên công pháp, ngươi có hứng thú hay không? Tống Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, Phương trượng nói, công pháp. Triệu Nhiên gật đầu, không sai. Cũng không biết ngươi có thể hay không học, tạm thời thử một chút, có lẽ có thể làm ngươi võ công tiến thêm một bước. Luyện được tốt, nói không chừng cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Tống Hùng vội nói, ta học, không biết là công pháp gì. Triệu Nhiên nói, mở đầu sẽ rất khó, có ít người học cái 5 năm 6 năm cũng không nhất định có thể gặp hiệu quả. Ngươi có thể kiên trì bền bỉ luyện tiếp sao? Tống Hùng để chén đũa xuống, trịnh trọng đứng dậy, hướng Triệu Nhiên quỳ xuống. Phương trượng, không biết Tống Hùng phải chăng hữu duyên, có thể bái phỏng trượng vi sư. Triệu Nhiên mặc hắn quỳ trên mặt đất, trong lòng vừa đi vừa về cân nhắc, trầm ngâm hồi lâu, đánh cái phi phù ra ngoài. Lão sư, đệ tử nghĩ thu cái ký danh đồ đệ, có được hay không? Hồi phục rất nhanh tới đến, tu hành thiên phú như thế nào? Căn cốt không sai, nhưng không có tư chất. A, vậy ngươi tùy ý. Tống Hùng trong lòng bất ổn, cúi đầu không dám nhìn tới Triệu Nhiên, chờ đợi lấy vị này đối với mình có đại ân tiên sư làm ra quyết định. Cũng không biết đợi bao lâu, lúc này mới nghe Triệu Nhiên chậm rãi mở miệng. Ta là Hoa Vân Quán lâu quan một mạch, lấy tu vi của ta, còn không thể nhận đồ, mà ngươi thiên phú, cũng vào không được bản môn. Tống Hùng trong lòng căng thẳng, uể oải đã cực, lại nghe Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù ta không thể nhận ngươi tiến vào sư môn, nhưng có thể nhận ngươi làm cái ký danh đệ tử. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Tống Hùng lập tức mừng rỡ, lớn tiếng nói, đệ tử nguyện ý, mời lão sư thụ đệ tử thi lễ. Dứt lời, ngay cả dập đầu lại ba cái. Triệu Nhiên đưa tay, đứng lên đi. Tống Hùng hoan thiên hỉ địa đứng dậy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đứng ở Triệu Nhiên trước mặt, coi là thật ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Triệu Nhiên cười một tiếng, ngồi xuống đi, tiếp tục ăn cơm, cùng ta trước mặt, không cần như thế câu thúc. Ai biết, lão sư, ta cho ngươi thịnh canh. Tiếp nhận Triệu Nhiên chén không trong lay, đem canh thịt rót đầy, cung cung kính kính đưa tới. Tống Hùng năm nay 34 tuổi, Triệu Nhiên 28 tuổi, hắn so Triệu Nhiên lớn 6 tuổi, nhưng ở Triệu Nhiên trước mặt, hắn giờ phút này lại như cái hài tử. Triệu Nhiên nói, ta hiện tại truyền cho ngươi Thượng Thanh Quyết. Đây vốn là một môn công pháp cơ bản, nhưng lấy tư chất của ngươi, phải học giỏi môn công pháp này chỉ sợ không dễ. Học đến mức nào, cũng chỉ xem ngươi nghị lực. Đệ tử minh bạch, Tống Hùng tư chất cực kém, cho nên mới học đặc biệt gian nan. Không chỉ có khó mà cảm nhận được giữa thiên địa linh khí, chỉ sợ ngay cả khí hải đều đoán không được. Võ học bên trong khí hải cùng công pháp tu hành bên trong khí hải là hai khái niệm. Một cái là có thực hình nhưng điều tra, một cái thì hư vô mờ mịt, đừng có nói hình. Cho nên Triệu Nhiên muốn truyền hắn Thượng Thanh Quyết, nhất định phải trước thay hắn đem khí hải tìm tới. Triệu Nhiên trước hết để cho Tống Hùng tĩnh tọa, dạy hắn một cái trong tu hành đơn giản nhất phương pháp thổ nạp. Nói, tĩnh tâm, an thủ bản niệm. Tống Hùng có võ học nội tình, cho nên rất nhanh liền ổn định lại tâm thần. Triệu Nhiên lại nói, vi sư sẽ lấy pháp lực giúp ngươi tìm kiếm khí hải. Ngươi như thực sự nhịn không được, liền hô một tiếng. Tống Hùng khẽ gật đầu, tầm mắt nửa khép, chuẩn bị kỹ càng, chợt thấy mi tâm một cỗ cực nhỏ lực đạo thăm dò vào kinh mạch. Lập tức đau đến liền là một cái giật mình, nhưng hắn là trong chốn võ lâm có ít cao thủ, sự nhẫn nại viễn siêu thường nhân. Nửa năm trước bị Tưởng Chí Hằng bắt đi lặp lại tra tấn lúc đều có thể nhịn được đến. Huống chi lúc này, sau một lát, Triệu Nhiên thu công, Tống Hùng thân thể run lên, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trực giác toàn thân y phục đều ướt đẫm, nhưng cảm nhận được, vâng, cảm nhận được, nhưng lại tựa hồ, không biết chỗ, bình thường, ngươi giờ phút này khí hải rỗng tuếch, kỳ thật vô hình, chỉ cần nhớ kỹ vừa rồi cảm giác liền tốt, vâng. Đệ tử minh bạch, ta hiện tại truyền cho ngươi tổng quyết, ngươi phải nhớ kỹ. Ca nói, nhật nguyệt chi tinh, thiên địa chi bảo, ngậm ngũ hành chi khí, bẩm tứ tượng thành hình, hắc trì cũng thủy ngân, này nhị khí mông lung chi tượng, trong ngày có ô, tên ngày, kết khí chu anh, luyện kiên cố hình, giữa tháng có thỏ, tên nhật dương tinh, trong âm luyện dương. Tất yết tiên đường, Tống Hùng cố gắng suy tư ký ức, Triệu Nhiên biết chắc không dễ dàng như vậy, liền lại kiên nhẫn mang theo hắn cùng một chỗ ngay cả niệm không hạ mười mấy lần. Cái này mới miễn cưỡng nhớ kỹ, nghỉ ngơi một lát, Triệu Nhiên tiếp tục truyền hắn Thượng Thanh Quyết hành công chi pháp. Cái này hành công chi pháp so với tổng quyết càng thêm cỗ tượng nhập vi. Mỗi một câu đều không thể có nửa ngày sai lầm. Nếu như Tống Hùng thân đều thượng giai tư chất, Triệu Nhiên tùy tiện chỉ điểm, liền có thể để hắn nhìn thấy linh khí bốn phía. Thấy được linh khí, tương đương với có phương hướng, vận chuyển thượng thanh quyết công pháp, thu nạp lên linh khí đến liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng cũng tiếc Tống Hùng tạm thời còn không nhìn thấy quanh mình linh khí. Hắn so với người bình thường mạnh địa phương ở chỗ, hắn có thể hơi cảm nhận được một chút quỹ tích, nhưng cảm giác rất mơ hồ. Bởi vậy, Triệu Nhiên dậy liền cực kỳ tốn sức. Đêm đó, Triệu Nhiên liền tại Thái Hoa chân núi truyền thụ Tống Hùng thượng thanh quyết. Một mực dậy ròng rã một đêm, Tống Hùng vẫn như cũ liền chút mặt mày đều không có. Triệu Nhiên cũng bất tiết khí, dẫn Tống Hùng nhập môn nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.